Nó mỉm cười, cái nụ cười là động lực của nó để nó bước tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net